Cô vợ câm quá bá đạo, chương 1007, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1007 Đường Lăng đặt hai bản báo cáo này cạnh nhau, anh ta lập tức cứng người. Đường Lăng nhìn chòng chọc vào bản giám định DNA trước mặt, hai bản báo cáo vốn không hề liên quan đến nhau, kết quả lại. Đường Lăng hít mạnh một hơi, ánh mắt lần nữa dừng lại trên bản báo cáo, bàn tay anh ta cầm bản báo cáo của Tô Khiết rõ ràng run rẩy. Đại ca, có phải vết thương của anh đau hay không? Tay anh đang run lên. Tiểu Hồ đang đứng đối diện với anh ta, nhìn thấy tay anh ta run cầm cập tưởng vết thương của anh ta lại đau. Nhưng Đường Lăng dường như không hề nghe thấy lời Tiểu Hồ, anh ta không hề trả lời, nhưng khóe môi hơi giật giật cười như không cười, trong miệng chợt phát ra âm thanh nghe có chút kỳ quái. Đại ca, anh làm sao thế? Thấy anh ta như vậy, Tiểu Hồ bị dọa sợ, nhìn đại ca như là chúng ta vậy. Lúc này, dường như Đường Lăng mới lấy lại tinh thần, từ từ ngước mắt lên nhìn Tiểu Hồ một chút nhưng vẫn không nói gì, ánh mắt mang theo cảm xúc kỳ lạ. Hai bản giám định DNA giống nhau đến 99,9, chỉ có một khả năng, đó là đứa bé này có quan hệ với Tô Khiết. Con của Tô Khiết ư, sao lại là con của Tô Khiết? Lúc trước rõ ràng Tịch Xuyên nói đứa bé đó là con của bạn gái anh ta. Nhưng rõ ràng Tịch Xuyên cũng không biết ba mẹ đứa bé là ai. Cho nên, bạn của bạn gái Tịch Xuyên rất có thể chính là Tô Khiết. Việc này chẳng cần điều tra, hai bản báo cáo giám định này đã chứng minh tất cả. Đây là chứng cứ chắc chắn, đứa bé đó chắc chắn là của Tô Khiết. Nếu mẹ đứa bé là Tô Khiết, vậy ba của đứa bé là ai? Khiết Khiết cũng chưa kết hôn, không, cô đã kết hôn với Nguyễn Hạo Thần, nhưng gần đây mới kết hôn, còn đứa bé đó đã lớn như vậy. Ánh mắt Đường Lăng chợt lóe lên, anh ta đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Anh ta biết chuyện tại khách sạn Hoàn Vũ 5 năm trước, Nguyễn Hạo Thần nói Khiết Khiết chính là người phụ nữ 5 năm trước, cho nên. Đường Lăng nhìn Tiểu Hồ, đột nhiên hỏi. Trước đó, khi cậu lấy bản báo cáo giám định này thì đứa bé đó bao nhiêu tuổi? Lúc trước, Đường Lăng cũng không quan tâm lắm nên cũng không hỏi nhiều, càng không xem kỹ, nhưng tình hình bây giờ đã khác, anh ta nhất định phải xác định. Đó là một đứa bé hơn 5 tuổi. Tiểu Hồ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của đại ca nhà mình, đặc biệt nhấn mạnh một chút. Tuổi mụ, tay Đường Lăng lại tiếp tục run lên, tuổi mụ 5 tuổi tức là thực tế hơn 4 tuổi, thời gian trùng khớp. Vậy đứa bé này là của Tô Khiết và Nguyễn Hạo Thần phải không? Lúc trước vì để bà Tịch không gây phiền phức, Tịch Xuyên mới bảo anh ta đổi bản báo cáo giám định này thành của Nguyễn Hạo Thần, không nghĩ tới, đứa bé vốn là của Nguyễn Hạo Thần. Nguyễn Hạo Thần làm ba rồi, Nguyễn Hạo Thần đã gặp vận may gì mà cứ như vậy làm ba rồi. Cách chương.